Vũ thần chúa tể, chương 2437, trùng kích thánh cảnh. Góc truyện audio.com. Sư phụ dĩ nhiên là thượng quan Hy Nhi sinh đôi muội muội, là giết Tần Trần hung thủ muội muội. Tại sao sẽ như vậy? Nàng xoay người, thần tốc lướt về phía sâu trong bóng tối. Ở sâu trong nội tâm không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngươi đi đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là sư phụ ta. Ta cũng sẽ không là ngươi đồ đệ. Ngươi ta giữa, không có, có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Trần Tư Tư băng lãnh nói ra. Nàng không chịu nhận thượng quan Hy Nhi muội muội sư phụ. Mặc kệ có lý do gì, nàng chính là không chịu nhận. Tư Tư, Huyễn Ma Tông chủ nôn nóng nói ra. Nhưng Tư Tư lại cũng không quay đầu lại. Căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội. Vù vù một tiếng, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Không thể, Tần Trần còn sống tin tức nhất định phải nói cho Tư Tư. Không thể lại để cho Tư Tư thống khổ nữa. Huyễn Ma Tông chủ cắn răng, vội vàng đuổi theo. Bóng đêm vô tận trong, Trần Tư Tư điên cuồng chạy. Nội tâm của nàng thống khổ. Bản thân tôn kính nhất sư phụ, dĩ nhiên là thượng quan Hy Nhi muội muội. Lão thiên tại sao sẽ sao tàn nhẫn? Đột nhiên, phía trước bóng đêm vô tận bên trong, vậy mà xuất hiện một vệt ánh sáng. Ngay sau đó, một cái tế đàn xuất hiện tại Trần Tư Tư phía trước. Trần Tư Tư tức khắc theo trong bi thương phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên tế đàn, có một đoàn hắc sắc hết. Quang cầu mặt ngoài chi chít tràn ngập thần bí chú văn. Những thứ này chú văn tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tỏa ra lấy khí tức đáng sợ. Đây chính là Uyên Ma chi chủ để cho ta tìm đồ trở lại sao? Trần Tư Tư lập tức giật mình tỉnh lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chú văn. Trong quang cầu đến có cái gì? Kế tế đàn. Trần Tư Tư cảm giác được nhất luồng lực lượng thần bí đập vào mặt. Nàng có một loại cảm giác, đứng ở quang cầu bên cạnh giống như là đứng ở ba đảo hung dũng trong biển rộng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn bay ra ngoài, trong ẩn chứa lực lượng, để cho Trần Tư Tư biến sắc. Với lại cổ lực lượng này mang theo chí cao ma đạo khí tức, để cho nàng biến sắc, chẳng biết tại sao. Trần Tư Tư trong lòng không hiểu hiện lên nhất chút bất an. Chính chỗ này đồ đạc, có thể để cho ta đột phá thánh cảnh sao? Nàng chú ý về phía trước. Uyên Ma chi chủ nói. Chỉ cần lấy được thứ này, nàng liền có thể đột phá thánh cảnh. Mà nàng chỉ cần đem thứ này mang sẽ cho Uyên Ma chi chủ. Liền chờ tại hồi báo Uyên Ma chi chủ. Đến lúc đó nàng muốn làm cái gì bất cứ chuyện gì, Uyên Ma chi chủ cũng sẽ không làm chát. Nghĩ đến trước thượng quan Hy Nhi cường đại, Trần Tư Tư ánh mắt đột nhiên biến phải băng lạnh. Là báo thù cho Trần Thiếu. Nàng có thể đi làm bất cứ chuyện gì, cho dù thiên địa hủy diệt, đều không có quan hệ gì với nàng. Trong lòng nàng chỉ có Tần Trần. Vù vù, Trần Tư Tư tiến lên trước một bước, trực tiếp đi lên tế đàn. Từng cổ một sóng năng lượng văn phân tán bốn phía. Trần Tư Tư trong lòng rung động. Cảm giác được trong cơ thể mình linh hồn hải cuồn cuộn dâng lên. Linh hồn hải chỗ sâu trận kia trận rung động bộc phát rõ ràng. Nàng cất bước đi tới quang cầu trước. Nhìn phía trên các loại thần bí chú văn. Dựa theo Uyên Ma chi chủ cho nhắc nhở. Trong miệng niệm động chú ngữ. Thôi động ma đạo lực lượng, tay phải tức khắc chạm tới quang cầu bên ngoài chú văn trên. Tư Tư, mà lúc này Huyễn Ma Tông chủ cũng đuổi tới. Đúng dịp thấy Trần Tư Tư chạm đến phía trên quang cầu khoảnh khắc. Đột nhiên, quả cầu ánh sáng màu đen phía trên chú ngữ đột nhiên xoay tròn. Một cổ khí tức đáng sợ lan tràn ra, hóa thành nhất đạo hắc sắc vầng sáng. Trong nháy mắt đánh vào Trần Tư Tư trên thân. Trần Tư Tư trên thân bốc cháy lên ánh sáng màu đen. Cảm giác xương cốt toàn thân đều phải bị nổ nát một dạng. Loại này kinh khủng đau đớn liền Trần Tư Tư như vậy ý chí cứng cỏi đều không thể chịu đựng được. Từng chùm sáng giống như là thiên vạn đạo châm nhỏ. Hướng Trần Tư Tư toàn thân hung hăng ghim vào. Linh hồn hải giống như là muốn bị oanh bạo. Nơi xa chú ý Trần Tư Tư huyễn ma tông chủ chứng kiến Trần Tư Tư thống khổ gào thét. Thoáng cái bối rối. Xảy ra chuyện gì? Tư Tư làm sao? Huyễn ma tông chủ nhanh chóng hướng Trần Tư Tư chạy đi. Thế nhưng nàng vừa mới đến gần đến khoảng cách tế đàn còn có khoảng 5-6 trượng khoảng cách, thình thịch một tiếng, một cổ cường đại lực lượng đưa nàng đụng bay ra ngoài. Nàng căn bản là không có cách kế tòa tế đàn này. Thế nhưng Tư Tư vì cái gì có thể vào? Chẳng lẽ là để hoàn thành Huyễn Ma chi chủ một cái nhiệm vụ sao? Huyễn Ma tông chủ bị mấy đạo hắc quang đánh trúng. Trên thân mấy chỗ địa phương thụ thương. Máu me đầm đìa. Nàng bất cố thân phía trên đau đớn. Theo ở trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bả lợi nhận. Huy kiếm hướng chung quanh tế đàn hắc sắc vầng sáng chém tới. Huyễn Ma tông chủ lại lần nữa bị bắn ra. Cổ lực lượng này căn bản không phải nàng có khả năng đối kháng. Vẻn vẹn chỉ là tiêu tán hắc quang cũng đã làm nàng bản thân bị trọng thương. Chỗ ở chính giữa Tư Tư, cần sẽ cỡ nào nghiêm trọng, liên tục hai lần bị cái này cấm chế lực lượng văng ra. Huyễn Ma tông chủ linh hồn hải chấn động, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, Tư Tư quá ngây thơ. Huyễn Ma tông chủ như vậy người có hảo tâm gì sao? Huyễn Ma tông chủ trong lòng bản năng cảm thấy bất an. Tư Tư, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a, nàng nôn nóng nhìn Trần Tư Tư. Giờ này khắc này, thân ở trong vầng sáng Tư Tư cả người đều bay lên hơi nước. Kịch liệt đau đớn làm trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ đều vỡ ra. Những thứ này hắc quang vậy mà đổi nữa tạo nàng thân thể. Một loại luân hồi khí tức tại Trần Tư Tư trên thân liên tục dũng động. Đồng thời, từng cổ một lực lượng bản nguyên tại trong cơ thể nàng lưu truyền. A, Trần Tư Tư cảm giác mình muốn vỡ nát. Nàng liều mạng dãy rủa. Nàng minh bạch chỉ cần nàng ý thức hơi có một chút thả lỏng. Nàng liền sẽ bị này cổ lực lượng đáng sợ đánh thành phần còn lại. Rầm rầm rầm. Trần Tư Tư linh hồn hải không ngừng chấn động, rách nứt, thế nhưng cũng đang không ngừng khép lại. Chữa trị, linh hồn hải chậm rãi tạo thành một cơn lốc xoáy. Nhất đạo ngũ thải quang mang xuất hiện, như là một đầu cự kình một dạng, không ngừng cắn nuốt đạo kia đạo hắc quang. Trần Tư Tư chỉ lưu lại sau cùng một chút ý thức. Thật chặt đời ở linh hồn hải. Lúc này liền nàng cũng xuất hiện thật sâu nghi hoặc, giấu ở nàng trong linh hồn hải cái kia ngũ sắc quang mang đến là vật gì? Rầm rầm rầm, kèm theo hắc sắc lực lượng liên tục dũng mãnh tràn vào Trần Tư Tư trong cơ thể. Trần Tư Tư trên thân khí tức cũng tại tăng lên điên cuồng. Vậy mà hướng thánh cảnh vượt giới, một cổ cuồn cuộn bổn nguyên ma khí oanh nhiễu ra. Huyễn Ma tông chủ khiếp sợ nhìn trên tế đàn Tư Tư. Tư Tư dĩ nhiên tại đột phá thánh cảnh. Chẳng lẽ nàng đoán sai? Tế đàn này cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là một loại truyền thừa. Lúc này trong thiên địa, khắp nơi quanh quần ma đạo bản nguyên khí hơi thở. Huyễn Ma tông chủ khiếp sợ phát giác. Bản thân thẳng tuốt cắm ở bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Vậy mà cũng có một tí buông lỏng. Dưới khiếp sợ, nàng bất chấp suy nghĩ trong đầu cái này không hiểu cảm giác nguy cơ. Bắt đầu ngồi xếp bằng. Điên cuồng tu luyện, rầm rầm rầm, tại ma đạo bổn nguyên phía dưới. Huyễn Ma tông chủ cũng khai thủy thánh cảnh trùng kích. Lúc này khoảng cách nơi đây hơn ngàn dặm bên ngoài một chỗ hư không. Tần ma một đường truy tung đến nơi đây. Lại triệt để mất đi Trần Tư Tư cùng Huyễn Ma tông chủ tung tích. Trong thiên địa ma đạo khí tức đi qua thời gian dài như vậy đã hoàn toàn biến mất. Cách chương.